Chương 404, trước khi chết tùy hứng. Nghe xỉ nỉ chia lý do thoái thác, vừa rồi cái kia biên tập cũng là sửng sốt một chút. Nhìn xem ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn, hắn sắc mặt có chút cười cười xấu hổ nói ra, à, là chúng ta cái này hiệu đính nhân viên công tác đem pháp văn hài hước cho liều sai. Ta vừa rồi nói cho hắn biết muốn sửa chữa nó biên tập trước mặt cái kia hiệu đính nhân viên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn xem bọn hắn nhỏ giọng giải thích nói, bởi vì ta quên đem hù múa bên trong hát cộng vào nghe được cái này hiệu đính nhân viên lời nói, xin ý chịa nói tiếp, người Pháp thật sự là rất có ý. Tứ, nếu hù múa bên trong hát không phát âm, vậy dứt khoát đem cái này từ đơn bên trong hát bỏ đi không được sao, làm gì còn mạnh hơn tăng thêm mặt không cần tăng thêm cái này hát mỏ gì lao đệ. Chẳng lẽ này lại là trải qua xin ý chia nhắc nhở, mở gủ cảnh sát rốt cục cũng là dần dần hiểu được, hắn cầm trên tay bản thảo cùng mò gì cổ gò dầu nghiên cứu thảo luận lấy. Ừm, đây có lẽ là đoạn văn này một cái ý khác. Nói cách khác mở đầu có hát, nhưng lại là không phát âm, đặc thù im ắng hát chẳng lẽ nói, xin mẹ ấy lao sư là để cho chúng ta đem tất cả hát một nhóm tất cả chữ cái toàn bộ đều bỏ đi a nghe được mò gì cổ gò dầu phân tích suy luận. Mở gủ cảnh sát lại nhìn một cái trên tay bản thảo, có chút tán đồng nói ra, thì ra là thế à, căn cứ 1/2 đỉnh điểm bên trong có thể phối thành đôi mỗi một cái văn tự, lập tức đem mang hát chữ cái chữ hán bỏ đi đằng sau. Lại phối hợp im ắng hát cái này công thức đưa vào thứ hai kỳ bản thảo đến giải đọc. Như vậy, chúng ta có thể có được kết quả chính là ta trước mắt chỗ địa phương chính là mở gủ cảnh sát hiện tại mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Lần lượt giải khai thời kỳ thứ nhất cùng thứ hai kỳ câu đố, hắn lại cầm kỳ thứ ba câu đố mở xỉ cái đọc, đem kỳ thứ ba mỗi một làm được cái thứ nhất chữ hán chấp vá giải đọc. Như vậy, lấy được kết quả là kỳ đỏ thành phố khách sạn lớn nhìn xem mình đạt được kết quả. Mở gù cảnh sát có chút mê vong lớn tiếng gào thét, đây rốt cuộc là tên là gì à, nghe đều không có nghe nói qua không nhiều, ta cảm giác câu nói này hẳn là dùng kiểu Nhật Dô Ma văn tự đến giải đọc. Nếu là như vậy, ngay từ đầu văn tự cũng không cần bỏ đi, mục tăng thêm không phải liền là chén nghe xin mẹ cáo gì nhắc nhở, mở gủ cảnh sát trên mặt mừng rỡ la to nói, ai nha, bởi như vậy, cái kia chính là hải đồ thành phố khách sạn lớn nói như vậy đến, thư tư kỳ lời kịch đại biểu ý tứ chính là hắn. Chỗ số phòng gõ mò gì cổ gõ rồ thuận thế cầm qua bản thảo mở xì cái đọc, chỉ chốc lát sau, hắn liền được một biển mã số, 2407. Rất tốt. Chúng ta bây giờ liền đuổi tới hải đồ thành phố khách sạn lớn 2407 số 4NZ ở giữa ngay tại mở gủ cảnh sát dẫn người chuẩn bị tiến về thời điểm. Một cái biên tập cầm một sấp bản thảo chạy tới, thở hồng hộc đối với mở gủ cảnh sát nói ra, cảnh sát tiên sinh, làm phiền ngươi xem trước một chút phần này bản thảo nhìn xem cái này biên tập rất khẩn trương dáng vẻ mở gủ cảnh sát cầm bản thảo nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc nói, đây không phải thứ 8 kỳ mới nhất bản thảo A. Ta đến xem là, phía trên lời kịch ám chỉ nội dung ai nhanh lên không có thời gian, nhanh một chút, không có thời gian mở gủ cảnh sát vừa nói xong, xin mẹ cáo gì liền sắc mặt lo lắng chạy ra ngoài, lúc này, xin ý chỉ thấy thế cũng là tranh thủ thời gian đi theo. Mở gủ cảnh sát cùng mò gì cổ gõ rồ chầm nửa nhịp, bất quá cũng là đi theo. Xin ý chỉ trực tiếp lái xe chở gian cùng xin mẹ cáo gì liền hướng phía hải đổ thành phố khách sạn lớn chạy đi. Mở gủ cảnh sát cùng mò gì cổ gõ rổ mở ra xe cảnh sát theo sát phía sau. Lúc lái xe, xin ý chia đại não nhanh chóng chuyển động. Mặc dù bây giờ tất cả lời kịch câu đố đều đã giải khai, thế nhưng là, trong đó mấy chỗ mấu chốt lại là vô cùng khả nghi. Dựa theo trước đó thiết tưởng như thế, Lưu Manh Thư A Cơ bắt cóc xin mẹ ấy vợ chồng, thế nhưng là, ý đồ của bọn hắn ở đâu? Chẳng lẽ bản này thật là vì chờ mong tả văn tự hệ liệt xuất phẩm một cái nào đó cấp tiến phần tử viết chẳng lẽ là cái này Lưu Manh muốn cướp đoạt xỉn mệ tiên sinh cái này dễ bán tác ra tiền thù lao bây giờ nghĩ tưởng tượng QNZ rất không có khả năng. Theo xỉn ý chưa biết, cái này hải đồ tiệm cơm 2407 số 4NZ ở giữa là một cái xa hoa phòng. Lưu Manh chịu để xỉn mệ ấy vợ chồng ở phòng như vậy, lý do như vậy tựa hồ nói không thông. Còn có. Nếu xin mẹ tiên sinh ngay cả ký tên cũng không có cách nào ký, như vậy, những cái kia Lưu Manh còn để hắn tiếp tục viết ý đồ là cái gì nếu như hắn thật không có cách nào ký tên, vậy liền đại biểu hắn là lấy khẩu thuật phương thức để bị người thay thế bút, thế nhưng là, nếu như là như vậy, chỉ cần một chữ phù khác biệt liền rất có thể đem cái này lời kịch ám hiệu hàm nghĩa cho triệt để vặn mẹo. Xin mệ tiên sinh hẳn là sẽ không tội phạm sai lầm như vậy mới đúng. Liền xem như xin mời xin mệ phu nhân thay đánh chữ, giám thị bọn hắn người hẳn là cũng sẽ phát hiện mới đúng. Thế nhưng là, mình vừa rồi thiết tưởng hết thảy đều không có phát sinh, như vậy, liền đại biểu cho cái này phán đoán đi ra lưu manh bọn cấp có lẽ không tồn tại. Đổi một cái thuyết pháp, lưu manh bọn cấp coi như xin mệ ấy vợ chồng hai người bọn họ càng thêm chuẩn xác. Nghĩ đến cái này suy nghĩ, xin ý chia đều cảm thấy có chút khó tin. Xin mẹ ấy lao sư nếu quả như thật làm như thế, mục đích của hắn là cái gì đây mang theo mình nội tâm cái nghi vấn này. Xin ý chia thân ảnh khoảng cách hái đồ tiệm cơm 2407 số 4NZ ở giữa càng ngày càng gần. Đi vào hái đồ tiệm cơm cổng, mấy người không nói hai lời liền hướng phía 2407 số 4NZ ở giữa chạy tới. Một đoàn người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trong đó lại có mở gủ cảnh sát xuất hiện. Tiệm cơm nhân viên nhìn thấy kinh ngạc bên ngoài, cũng là không dám đi ngăn cản bọn hắn. Một đường thông suốt đi vào 2407 số 4NZ ở giữa, mở gủ cảnh sát cùng hắn mang tới nhân viên cảnh sát từng cái nghiêm túc cầm thương canh giữ ở gian phòng này cổng, nghe theo lấy mở gủ cảnh sát chỉ huy. Ngay tại mở gủ cảnh sát chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm, cửa phòng khóa đột nhiên từ bên trong mở ra. Một cỗ ngưng trọng mà nghiêm túc bầu không khí quanh quẩn tại tất cả nhân viên cảnh sát trong lòng, từng cái khẩn trương cầm súng lục, đem họng súng nhắm ngay sắp đi ra lưu manh. Chỉ cần bên trong lưu manh dám phản kháng, bọn hắn liền sẽ lập tức nổ súng đem bọn hắn đánh chết. Nhưng mà, bọn hắn dự liệu sự tình không có phát sinh. Tại từng cái nhân viên cảnh sát họng súng chuẩn bị cửa gian phòng thời điểm, một cái hơn 50 tuổi lão phụ nhân từ bên trong mạn mạn thôn thôn đi ra, nhìn bộ dáng của nàng rất là mỏi mệt. Tựa hồ trải qua rất lớn phụ tải làm việc. Lão phụ nhân nhìn xem nhiều người như vậy vây quanh ở cửa phòng của mình, hơi híp mắt lại còn buồn ngủ nhìn xem mở gủ cảnh sát hỏi, xin hỏi có chuyện gì a mẹ? Mở gủ cảnh sát còn chưa kịp nói chuyện, chôn ở tạ kịch nhân viên cảnh sát sau lưng xin mẹ cáo gì liền kinh ngạc hô một tiếng, càng làm cho lão phụ nhân nghẹn ngào trả lời một câu, cáo gì, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây xin mẹ ấy phu nhân, câu nói này sau này hay nói. Xin ngươi trước hết để cho nhường lối nói xong, mở gủ cảnh sát đem. Lão phụ nhân kéo đến một bên, mang theo thủ hạ nhân viên cảnh sát liền hướng phía gian phòng vọt vào, từng cái cầm súng ngắn đem gian phòng bao bọc vây quanh, mở gủ cảnh sát cầm cảnh sát chứng đối với người phía trước nói ra, không được núp ních, chúng ta là cảnh sát. Mở gủ cảnh sát vừa nói xong, tất cả nhân viên cảnh sát đều là kinh ngạc nhìn phía trước. Chỉ gặp gian phòng phòng trong nằm một vị lão nhân. Đó chính là xỉn mẹ ấy nì tạ rổ tiên sinh. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái hói đầu hơn 50 tuổi nam nhân, xỉn mẹ cáo gì nhìn xem không thể động phụ thân, có chút bận tâm vào tới. Cáo gì, ngươi hay là đến chậm một bước, lệnh tôn là vừa rồi nuốt xuống cuối cùng một hơi. Kỳ thật, chúng ta nhiều lần gọi điện thoại về đến trong nhà, nhưng không có người nghe nam nhân này trả lời, cáo gì ôm thi thể của cha mình gào khóc bắt đầu. Hai tháng này đến, vì phụ mẫu tin tức, xin mẹ cáo gì một mực hối hả ngược xuôi, rất không bao lâu ở giữa trong nhà, căn bản cũng không có cơ hội tiếp vào phụ thân gọi điện thoại tới. Vốn cho là mình có hy vọng tìm tơ y phụ mẫu, thế nhưng là, không nghĩ tới, bởi vì trời xui đất khiến, hai người lần nữa lúc gặp mặt, cũng đã thiên nhân vĩnh cách. Ngay lúc này, khoan thai tới chậm mò gì cổ gõ rổ vọt tới trước mặt người đàn ông này, trực tiếp dắt lấy cổ áo của người đàn ông này uy hiếp nói, xem ra. Ngươi chính là cái kia bắt cóc xin mẹ ấy vợ chồng lưu manh á? Nghe mỏ gì cổ gò rô nói xấu, nam nhân này cũng là giật nảy mình, đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như, ngươi đang nói cái gì mê sảng, cái này sao có thể nghe được nam nhân này rào biện. Mỏ gì cổ gò rô vẫn như cũ là không tin, ngay tại hắn chuẩn bị đem nam nhân này mạnh kéo cứng rắn túm ra. Đi thời điểm, xin mẹ phu nhân tới thay hắn giải thích nói, vị tiên sinh này ngươi hiểu lầm, hắn không phải cái gì lưu manh. Mà là ta tiên sinh nhiều năm qua một mực tín nhiệm y lìa sĩ trưởng cái gì, cái kia bắt cóc các ngươi cái kia lưu manh đến cùng là ai a? Nghe mỏ gì cổ gò dầu nghi vấn, xịt mẹ phu nhân có chút yêu thương túi đầu nói ra, kỳ thật không có cái gì lưu manh, nếu quả như thật có thể coi là, cái kia chính là nằm ở nơi đó lão công của ta xịt mẹ ấy nì tạ rồi nói như vậy, cái kia ám hiệu là đó. Bất quá là trượng phu ta tạo ra biểu hiện giả dối. Xin mẹ phu nhân nhìn xem kinh ngạc không thôi mở gủ cảnh sát cùng mò gì cổ gọ rổ, có chút trầm thấp tự thuật nói, hắn thường thường nói với chúng ta, hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trong nháy mắt tự nhiên là tác phẩm của mình nhận độc giả tán thưởng, điểm này là không thể nghi ngờ. Tác ra con đường này hắn đã đi 3-40 năm, nhưng vẫn là có một loại hạnh phúc không có hưởng thụ qua. Coi như đời này cũng chỉ có như vậy một lần, hắn cũng là hy vọng có thể nhìn thấy độc giả tại hắn nói ra đáp án trước đó, đem đáp án mình giải khai cao y chu nở dê loa y kia tâm tình vui sướng. Bởi vậy, 2 tháng trước, ta tiên sinh liền nói cho ta biết, hắn hy vọng tại trước khi chết có thể đạt thành nguyện vọng này. Thế là, ta liền cùng y sĩ trưởng 2 người đem đến nơi này, hiệp trợ trượng phu ta hoàn thành bộ này làm việc. Hắn biết mình phải chết nghe mò gì cổ gọ rổ không tim không phổi nghi vấn. Cái kia y sĩ trưởng cũng là rất thương cảm túi đầu nói ra, hắn là chứng viêm thời kỳ cuối, 2 tuần lễ trước kia, hắn liền cả ngón tay cũng không có cách nào động một cái cho nên, hắn bản thảo bên trên ký tên mới có thể dùng sao chụp nghe cái này y sĩ trưởng giải thích. Mò gì cổ gõ rổ cuối cùng minh bạch vì cái gì thứ 6 kỳ đến thứ 8 kỳ ký tên đều không phải dùng sao chụp không thể nguyên nhân.